Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chạy tới. Tại chạy tới cái này 3 giờ, Yagami Kyo từ Sunet nơi đó hơn cái cao cấp thủy độn nhẫn thuật. Định dùng tới đối phó thoáng cái thác nước nhẫn giả thôn nhân 3 giờ. Đủ hắn học được mấy cái này, thậm chí, cho hắn thêm chút thời gian nói. Hắn đều năng ấn cho loại trừ. Sau đó dùng chính mình không cần kết ấn biện pháp. Đem những này đều cho sử dụng được. Chia tạp chí trùng chia ở bên kia phương hướng. Karin dùng Kagura tâm nhãn nhìn một chút phụ cận có địch nhân sao. Yagami Kyo khí tức dò xét mặc dù cũng rất lợi hại. Trải rộng cái thế giới này không có một xó xỉnh. Chỉ cần có khí tức là hắn có thể phát hiện. Chỉ bất quá. Từ khí tức trên có thể phát hiện người. Chính là không phát hiện thực lực đối phương. Dù sao loại khí tức này dò xét. Là dò xét khí tức. Không có tu luyện khí nói. Hắn coi như phát hiện. Cũng không biết rõ thực lực đối phương thế nào. Cho nên nhượng Karin Kagura tâm nhãn tới cảm giác thoáng cái phía bên kia động tĩnh cùng thực lực. Không có thượng nhẫn. Có 5 cái trung nhẫn tại phụ cận lục soát. Bọn họ chakra là thủy thuộc tính. Chắc là thác nước nhẫn giả thôn. Karin nhắm lấy mắt nhìn cảm giác sau. Nói cho Yagami Kyo. 5 tên trung nhẫn A. Hiện tại Asuma phỏng chừng ứng phó đều khó khăn. Khó trách sẽ từ từ rời đi ẩn tàng. Yagami Kyo nhìn cái này một cánh rừng. Vòng ngoài có một con sông lớn. Đi thôi. Tìm được trước bọn họ. Yagami Kyo cùng Karin tại trên rừng rậm phi hành. Tại trong rừng cây một người. Chính là cảm ứng được. Kỳ quái. Có thể bay nhẫn giả. Núp ở Yuri mặt nam tử đi ra. Một người đầu trọc. Mặt đầy tàn bạo. Vóc người rất cường tráng to lớn. Trên mặt còn có một cái vết đao. Nhìn không trung phi hành hai người. Nam tử đầu trọc tại trong rừng cây đi theo lao vút tới. Hỏng bét. Cuồng có người theo tới. Một cái thực lực rất cường đại thượng nhẫn. Nhìn hắn chakra hùng hậu. Không có chút nào so Asuma kém. Thậm chí còn vượt qua một chút. Phi hành trên không trung Karin. Cảm giác sau đó. Liền nói cho Yagami Kyo. Thế nào biết. Không phải mới vừa nói không có thượng nhẫn sao. Yagami Kyo cau mày. Chẳng lẽ đối phương có cái gì che giấu mình biện pháp. Ừ. Tên kia mới vừa rồi núp ở Yuri mặt. Bị cây cối che giấu. Ta cảm giác không tới hắn. Hiện tại đi ra, ta mới cảm giác được. Karin giờ khắc này ở Yagami Kyo trên lưng. Chủ yếu chính là lợi dụng Kagura tâm nhãn không ngừng dò xét. Như vậy nàng không thể phi hành. Dĩ nhiên là cần Yagami Kyo tới cõng lấy nàng. Tốc độ thế nào? Nhanh sao? Yagami Kyo đồng thời, cũng đang lợi dụng khí tức tới dò xét phía bên kia. Không có ta nhóm nhanh. Nếu lời như vậy. Tạm thời không cần lo. Chúng ta làm hết sức tìm tới Asuma bọn họ liền có thể. Người này chờ chút ta đi đối phó. Yagami Kyo đem tốc độ tăng nhanh. Suy nghĩ Shikamaru bọn họ phương hướng đi qua. Hỗn đản. Hai người này tốc độ phi hành lại còn có thể tăng nhanh. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Konoha nhẫn giả viện binh sao? Quang tử nam tử nhìn đem chính mình kéo xa Yagami Kyo. Mặt đầy căm phẫn, Yagami Kyo cũng mặc kệ người này. Hắn cảm giác, người này đúng là tại đi theo đám bọn hắn. Thậm chí, phụ cận lục soát 5 tên trung nhẫn, cũng đang nhanh chóng xúm lại. Con heo nhỏ, trống giữ, đàn ông ngươi tới. Yagami Kyo tiếp cận Shikamaru sau, liền nhanh chóng hạ xuống. Đi xuống đến rừng rậm, Yagami Kyo dựa theo chính mình lục soát đến khí tức. Tìm tới Asuma bọn họ ẩn tàng địa phương, là một cái hốc cây. Viên này cây rất lớn, giống như một cái nhà ở lớn bằng. Bên trong là không, cái này thế giới thụ gỗ. Tùy tiện một viên cũng có thể bù đắp được đời trước kia loại vạn năm cây già. Quá lớn, thậm chí còn có thể dùng để đương nhà ở ở. Những thứ này, Yagami Kyo đã nhìn quen không quen. Không có gì tốt kinh ngạc. Tại trong hốc cây Asuma cảm nhận được có người có thể tiếp cận sau. đối với, đúng, Shikamaru ý chào một cái, nhượng chuẩn bị, đáng ghét, ở chỗ này cũng có thể bị phát hiện sao? Shikamaru mặt đầy kinh hoàng, lần này bọn họ là hộ tống cái này đại danh, vô tội đụng phải đến từ thác nước nhẫn giả tập kích, đưa đến Ino cùng Asuma chiến đấu hăng hái, cuối cùng người trước trọng thương hôn mê, người sau cũng bị thương, miễn cưỡng có thể chạy trốn, Shino cũng tiêu hao quá lớn, bị chút thương, muốn, nếu là cuồng có thể chạy tới liền được, Shino vọng tưởng chính mình bạn tốt, có thể lúc này chạy tới liền tốt nhất, loạch xoạch bước chân càng ngày càng gần, trong hốc cây ba người, cũng phá lệ khẩn trương, Ino trọng thương té xỉu, hộ tống nhân viên, lúc này cũng bị bọn họ đánh ngất xỉu, chính là sợ hãi hắn loạn hống kêu loạn nói cho địch nhân chính mình vị trí. Shikamaru, chuẩn bị dùng ảnh tử mô phỏng thuật, sau đó ta cho phía bên kia một cái đòn nghiêm trọng. Asuma liều chết đến bây giờ, vốn muốn có thể chạy mất, có thể bây giờ nhìn lại lại là không có khả năng, biết rõ, Shikamaru nhanh chóng kết ấn. Đem ảnh tử mô phỏng thuật mở rộng đến cửa hang, định tới một cái đánh bất ngờ. Có thể lúc này, đi tới cửa hang Yagami Kyo, cũng nhìn thấy cửa hang cái bóng có chút khác nhau. Ha ha, người này thật đúng là đủ cảnh giác. Yagami Kyo phát hiện, Karin tự nhiên cũng phát hiện. Hắc hắc, Karin lộ ra một cái bụng hắc thần sắc. Trong lúc đó nàng nắm một hòn đá nhỏ ném qua đi. Ba bịch bịch, ảnh tử mô phỏng thuật khẩn trương quá độ. Shikamaru nghe được một chút âm thanh sau, lập tức điều khiển cái bóng đi qua trói buộc có động tĩnh địa phương. Ngạch, bất quá sau đó hắn liền buồn bực, chính mình trói buộc một hòn đá nhỏ. À đây, điều này sao có thể? Shikamaru kinh hãi chính mình nhẫn thuật lại bị phá, còn bị phát hiện mình chỗ ẩn thân. Đáng ghét, Asuma trong lòng biết lần này khả năng thật muốn xong đời. Này, Shikamaru đi ra đi, là ta, cuồng. Yagami Kyo chừng liếc mắt làm loạn hù dọa bọn họ Karin. Người sau khả ái le le cái lưỡi thơm tho, mặt đầy hoạt bát, cuồng. Ở bên trong Shikamaru, nghe được là mình anh em tốt sau đó, rất là kinh hỉ. Vâng, đi ra đi. Đệ ngũ Hokage nói cho ta biết các ngươi sự tình. Hiện tại như thế nào đây? Yagami Kyo đứng ở bên ngoài, cũng không có đi vào. Thác nước nhẫn giả thôn nhân lập tức liền muốn đi qua. Đi vào hốc cây nói, khả năng sẽ rất phiền toái. Ta ngược lại thật ra không việc gì. Chỉ bất quá, Ino trọng thương hôn mê. Asuma lão sư cũng giống vậy trọng thương. Chakra cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Shino tiêu hao quá độ, cũng bị chút thương. Shikamaru phân biệt ra được, đến cùng phải hay không chính mình anh em tốt. Mà còn, thác nước nhẫn giả thôn nhân cũng không khả năng nhận biết Yagami Kyo. Dù sao người ninja này thôn cơ hồ là ngăn cách với đời. Chẳng qua là không biết rõ bọn họ lần này làm sao lại đi ra công kích bọn họ. Bọn họ hỏi hộ tống người, phỏng đoán có phải hay không có cái gì trọng yếu vật sẽ bị bọn họ nhớ nhung. Bất quá, vị này đại danh chính là lựa chọn không nói. Nói là còn không có đợi đến người hữu duyên, không thể nói ra được. Không có cách nào bên dưới, bọn họ không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bảo vệ hắn. Dù sao người còn không có đưa đến, cho nên phải là hắn bị giết, nhiệm vụ thất bại không nói, hơn nữa còn sẽ bị hắn quốc gia người đến thỉnh cầu cách nói. Ino, Ino, Yagami Kyo nhìn Shikamaru đem Ino ôm ra, liền đi tới, kêu hai tiếng đều không có phản ứng. Ta tới đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.